Quỷ Hoàng Phi, chương 40, góc chuyện audio.com. Hoàng thượng, ngài không cần phải giải thích với dân nữ không muốn biết giữa người và biểu tỷ có ân oán gì. Dân nữ làm vậy chỉ vì không muốn để hoàng thượng chết không rõ ràng, vội vội vàng vàng. Hoàng thượng dù sao cũng là vua một nước, thân phận bất phàm, nếu hoàng thượng sau qua đời, đầu thai loạn, là đại lỗi của Lâm Lang rồi. Lâm Lang cười khẽ một tiếng, sóng mắt lưu chuyển dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ. Lúc này Triệu Tế nhìn xung quanh, đè nén tức giận trong tròng mắt đen, nói. Ngươi phải giết trẫm sao? Ngươi dẫn trẫm tới nơi này không chỉ vì những thứ này. Lâm Lang hứng thú cười cười, khẽ ngửa đầu, không nhìn ra một tia dao động trong con ngươi. Lâm Lang đã nói qua, hoàng thượng là vua một nước, thân phận bất phàm. Huống chi, hoàng thượng còn chưa có con cháu, nếu chết rồi, chỉ sợ sẽ nổi lên chiến loạn. Nàng làm loại chuyện, lường gạt, này rất không thuận tay, cẩn thận cân nhắc từ ngữ, thật không biết phải từ ngữ như thế nào để uyển chuyển nói lên chuyện nàng muốn bạc. Ánh mắt Lâm Lang nhìn Triệu Tế có chút tức giận, đầu óc của Triệu Tế này không dùng được nữa sao? Nhất định bắt nàng phải nói rõ ràng như thế sao? Triệu Tế nghe vậy, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi muốn chấm chuẩn bị trở về tìm chết, nhìn bộ dạng khó hiểu của Triệu Tế, Lâm Lang bất đắc dĩ đảo mắt nhắm mắt lại, quyết tâm hung ác nói. Lấy tiền tài của người trừ tai họa cho người, nếu ngươi không muốn chết ta có thể giúp ngươi. Nhưng, điều kiện tiên quyết là ngươi phải ra giá cao hơn biểu tỷ, ta cũng là người làm ăn. Nói rõ ràng như thế, Triệu Tế hiểu chưa? Triệu Tế nghe nói, bỗng nhiên sừng sốt một chút, con ngươi giễu cợt nhìn về phía Lâm Lang, tức giận hừ một tiếng. Chấm là thiên tử, có long khí hộ thể, quỷ quái nho nhỏ làm sao có thể thương tổn được chấm. Đây là nhị tiểu thư lường gạt, hắn chợt chỉ về phía Lâm Lang, ánh mắt sắc bén như kiếm bắn tới. Dùng tà thuyết mê hoặc người khác, ngươi không sợ chấm chặt đầu ngươi. Ánh mắt Lâm Lang nhìn hắn lộ ra thương xót, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu nói. Nếu hoàng thượng cho là như thế, vậy thì đã hiểu lầm ý tốt của dân nữ rồi. Dân nữ cũng không thể nói gì hơn, chỉ là... Ánh mắt Lâm Lang bỗng nhiên sắc bén, cánh tay nhanh chóng duỗi ra nắm cổ của Triệu Tế. Hiện tại hoàng thượng phải để mạng lại. Ánh mặt trời ảm đạm, trong vườn, một trận gió thổi qua, lá cây rơi là tả, một cỗ hơi thở âm lãnh từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Trên cổ truyền tới áp lực khiến cho Triệu Tế trừng mắt nhìn Lâm Lang. Hắn dùng sức muốn tách cánh tay Lâm Lang ra, nhưng lại cảm giác ngón tay mảnh khảnh này giống như kìm sắt kẹp chặt cổ hắn. Từ từ khuôn mặt Tạ Hoàng Thanh Kiếp trước giống với Lâm Lang, cả người hắn rét run hô lên. Dừng tay, chấm cho ngươi tiền, chấm cho ngươi tiền. Lâm Lang buông lỏng tay một chút, Triệu Tế mở to miệng thở hổn hển, ánh mắt nhìn Lâm Lang trừ sợ hãi còn có một chút tìm tòi nghiên cứu. Quỷ quái bình thường không thể tổn thương chấm, ngươi rốt cuộc là loại gì? Tròng mắt đen trong suốt của Lâm Lang mang theo nụ cười, hỏi. Hoàng thượng cảm thấy ta là loại gì? Không đợi Triệu Tế trả lời, Lâm Lang hứng thú hỏi. Hoàng thượng thật sự coi mình có long khí nên không sợ sao? Lâm Lang cười nhạt coi thường, thật đúng là một đôi với Diệp Cẩn Huyên, một tự nhận là phượng thể yêu ma bất xâm, một tự cho là đúng hoàng đế liền có thể hoành hành bừa bãi, không sợ quỷ thần. Góc chuyện audio.com, Lâm Lang nói xong tay lại tăng thêm lực, Triệu Tế lập tức kinh hoàng hô. Tạ Hoàng Thanh trả ngươi bao nhiêu tiền, chấm trả gấp đôi. Lâm Lang nghe vậy thoải mái cười nhẹ một tiếng, ném Triệu Tế trên mặt đất vỗ tay một cái. Được, không hổ là hoàng thượng, có khí phách, nàng nói xong, đưa năm ngón tay ra quơ quơ trước mặt Triệu Tế. Tạ Hoàng Thanh là biểu tỷ của ta, thu lệ phí không nhiều lắm đâu. Triệu Tế suy đoán nói, 50 lượng, Lâm Lang trừng mắt Triệu Tế lập tức nói, 500 lượng, con người Lâm Lang trầm xuống, Triệu Tế lại vội nói. 5.000 lượng, Lâm Lang ngoài cười trong không cười tiến lên hai bước. Chẳng lẽ quỷ y không đáng giá như vậy sao? Triệu Tế nghe hỏi, lúng túng nói. Nhị tiểu thư là người sảng khoái, xin cho giá đi. Lâm Lang nhàn nhạt mở miệng, 50 vạn lượng, Triệu Tế nghe xong, con ngươi lập tức trừng lớn gấp hai, tràn đầy tức giận, cuối cùng cũng chỉ có thể cố nén bất mãn nói. Nhị tiểu thư thật biết làm ăn, khách trương.